Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Vũ Tông phản đồ. Nhất làm cho Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão giật mình còn không phải cái này Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, mà là phía sau hắn lão giả cùng với cái kia mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Triệu Vũ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thất trưởng lão vẻ mặt âm trầm chất vấn. Hai người này chính là Càn Khôn Nhị Phong Khôn Phong phong chủ cùng với Vũ Tông đã từng đệ nhất thiên tài. Triệu Vũ, liền coi như các ngươi rời đi Vũ Tông cũng không thể cùng tên phản đồ quấy tại cùng một chỗ a. Lục trưởng lão ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Phản đồ? Ngươi nói người nào phản đồ đâu? Nghe nói như thế, Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão gương mặt kia lập tức liền vặn vẹo lên, vẻ mặt dữ tợn quát. Cái kia vị trí tông chủ vốn chính là ta, là hắn Triệu Phi Dương, thừa dịp ta tại trong tông mà sư phụ lại vừa vặn lại phá cảnh thất bại, đột nhiên tọa hóa, lúc này mới cướp đi vị trí tông chủ. Chẳng lẽ ta muốn cầm hồi trở lại thứ thuộc về ta cũng có sai sao? Nghe được Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão gào thét, Thất trưởng lão trầm giọng trả lời. Đây không phải ngươi mưu sát lão tông chủ lý do. Chuyện này lúc trước liền đã sớm nắp hòm kết luận. Lão tông chủ kế vị chính là Thái Thượng Tông chủ Khâm Định xuống, có lưu di chúc. Đây là toàn bộ Vũ Tông đều công nhận sự tình. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi lớn tuổi này vị trí tông chủ liền nhất định là ngươi đâu? Ta nói là của ta, liền là của ta. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cố chấp nói ra. Thất trưởng lão lười nhác cùng loại người này tranh chấp, hắn nhìn về phía Triệu Vũ, lạnh giọng hỏi, ngươi lại là có ý gì? Chẳng lẽ rời đi Vũ Tông về sau còn muốn cùng Vũ Tông là địch phải không? Tiểu Thất, đừng dọa hù người trẻ tuổi. Vũ Tông hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao? Triệu Vũ còn chưa mở lời, Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười lạnh, khinh thường nói, coi như đối địch với các ngươi lại có thể thế nào? Nhường Triệu Vũ Hưng tiểu tử kia tới giết chúng ta, ngươi cảm thấy hắn được không? Nói đến đây, Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão khí tức hơi hơi lộ ra một tia. Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão vẻ mặt đồng thời nhất biến, nhịn không được hoảng sợ nói, cửu phẩm hoàng giả, không nghĩ tới a. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão nhìn xem Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão, vẻ mặt có chút đắc ý nói, lúc trước trốn đến nơi này về sau, ta cái kia bị các ngươi đánh nát linh hải không chỉ không có phế, ngược lại tại đây bên trong đạt được đến từ cổ chiến trường một cái kỳ quả, tu vi tăng nhanh như gió. Nói câu không khách khí, mất đi vài vị lão tổ, ta hiện tại coi như đứng tại Vũ Tông, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Nghe nói như thế, Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão vẻ mặt khó coi vô cùng, lại vô lực phản bác. Bởi vì dùng bọn hắn Vũ Tông hiện tại chiến lực, hoàn toàn chính xác không có cách nào đối phó một vị cửu phẩm hoàng gia. Nâng toàn tông lực lượng, có lẽ có khả năng đem chiến bại, nhưng là muốn nhường hắn lưu lại, lại là không có cái này năng lực. Trừ phi, Lâm Thiên có thể lần nữa gọi võ đế linh thức. Chỉ là, loại chuyện này, Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão chính mình cũng cảm thấy không quá hiện thực. Hôm nay tại đây hỗn loạn cổ thành, gặp được các người cũng tính cái duyên phận. Tiểu Lục, Tiểu Thất, chúng ta cũng đều là người quen cũ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Nghe nói gần nhất các ngươi đạt được hoàn chỉnh võ đế truyền thừa, ta cũng không cần khác, nắm võ đế tâm kinh truyền ta chính là. Đúng lúc này, Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão lại nói, hắn xem thường mà nói, vừa vặn ta có khả năng tại đây Tây Mạc xây lại một cái Vũ Tông. Đến lúc đó, Triệu Vũ chính là này Tây Mạc Vũ Tông khai tông đại đệ tử. Đến lúc đó, ta muốn thấy xem là ngươi cái kia Vũ Tông lợi hại, vẫn là ta cái này Vũ Tông lợi hại. Nói đến đây, Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão trên mặt che kín chờ mong. Chỉ là thất trưởng lão cùng lục trưởng lão như thế nào lại đáp ứng hạ điều kiện như vậy? Hai người không chút suy nghĩ, lúc này cự tuyệt, đồng thời cường ngạnh biểu thị nói, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không đem hoàn chỉnh võ đế tâm kinh nói cho các ngươi biết. Nghe nói như thế, Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão vẻ mặt lập tức liền âm trầm xuống. Trong mắt lập lòe hung ác hàn mang, chậm rãi nói ra, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nơi này chính là hỗn loạn cổ thành. Ta hiện tại không chỉ có là nơi này cư dân, còn thân kiêm phó thành chủ chức vị. Tin hay không hiện tại, ta coi như tại đây bên trong giết các ngươi, cũng không ai sẽ đến thay các ngươi đánh ôm nửa câu bất bình. Thủ tịch trưởng lão, chờ một lúc ngươi nhường ngươi cái kia yêu hoàng bằng hữu mang theo người cùng chúng ta Vũ Tông đệ tử đi trước, chúng ta tới thay các ngươi ngăn lại hắn. Lục trưởng lão không để ý đến Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, nhìn về phía Lâm Thiên, thấp giọng dặn dò một câu, sau đó quay người ra khỏi hàng, cùng thất trưởng lão cùng một chỗ, trực tiếp phóng xuất ra dị tượng, to lớn võ đế hư ảnh, lập tức tại thành bên trong xuất hiện, chu thiên linh khí, dồn dập cuồn cuộn mà tới, đưa tới nội thành chú ý. Các ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt a. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão cũng không nghĩ tới, hai người này lại còn thật không sợ chết, thế mà còn muốn ra tay với hắn. Vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm, đồng dạng là một tôn võ đế hư ảnh, chỉ bất quá hắn này một tôn dị tượng, nhưng so với lục trưởng lão cùng thất trưởng lão dị tượng, muốn rõ ràng rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, còn đó có thể thấy được võ đế đường nét. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái tay, hướng phía Lâm Thiên đám người che đi. Trên trời cái kia tôn hư ảnh cũng là như thế, cùng hắn động tác nhất trí, mang theo kinh khủng hoàng giả uy áp. Đi! Thất trưởng lão đối Lâm Thiên hô to một tiếng, sau đó giơ quả đấm lên, liền hướng phía trên bầu trời cái kia một cự trưởng đánh tới. Lục trưởng lão càng là thét dài một tiếng, cùng dị tượng hòa thành một thể, hóa thành một cái cao mấy chục trượng cự nhân, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay giơ lên, mong muốn nâng cái kia ép xuống võ đế bàn tay lớn. Vũ Tông hai người này tuy mạnh, nhưng thực lực lại đều chỉ ở ngũ phẩm hoàng giả tả hữu. Tức sử toàn lực ra tay, cũng không phải vị này cửu phẩm hoàng giả đối thủ. Có tông phái cường giả bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn, đi ra, nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu. Thiên Ma Tông cường giả cũng nhìn thấy màn này, không khỏi cười lạnh, hừ, không nghĩ tới chúng ta đều còn không có ra tay, bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt, thật sự là không thú vị. Đúng vậy a, ta trước đó đều còn tại chờ mong, tại bên trong chiến trường cổ, nên làm sao đi ngược sát Vũ Tông đám này gà yếu đây. Đáng tiếc, không có cơ hội rồi. Có Thiên Ma Tông đệ tử vẻ mặt tiếc hận nói, không thể tự tay giết chết Vũ Tông đệ tử, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Ai, có võ đế chi linh bảo hộ, không cố gắng trốn ở trong tông môn thành thành thật thật tu luyện, tích lũy thực lực, chạy đến tranh cái gì tài nguyên. Thật là, lần này tốt đi, có đường người không lời lắc đầu, cảm thấy Vũ Tông gần nhất đây là nhẹ nhàng, trong lòng căn bản là không có điểm bước số, liền bọn hắn hiện tại thực lực kia, ra Vũ Tông, có thể đánh được người nào? Liền một vị cửu phẩm hoàng giả đều không có, nói câu không dễ nghe, không có lúc trước võ đế chi linh chấn nhiếp. Hiện tại thần châu bất kỳ một cái nào nhị lưu thế lực đều có thể nhẹ nhõm đem diệt đi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vũ Tông lần này muốn giữ nhiều lành ít thời điểm, chỉ thấy một cái không có nhân vật gì cảm giác thiếu niên áo trắng đột nhiên đi tới Vũ Tông hai đại trưởng lão đằng trước. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Tiểu tử này là nghĩ quẩn, muốn tìm chết sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên Hoàng giả ở giữa đối bính, nhất là này loại cảnh giới cao hoàng giả, toàn lực ra tay về sau, sinh ra chiến đấu dư ba, đều có thể tùy tiện đánh chết một vị thấp cảnh giới vương giả. Hắn một cái nho nhỏ Vũ Tông đệ tử, tới đây sợ cũng là vì cổ chiến trường, tu vi cao nữa là cũng chính là một cái dị tượng cảnh. Bằng cái này tu vi, dính vào, không là muốn chết là cái gì? P.S. Op, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.